nguyên vẹn 2 tháng lấy khỏi 2 năm còn lại trong lứa tuổi nim phết của nàng. Liệu tôi có thể tự cải trang thành cô gái u sầu? Nệ cổ, môn Humbert vụng về, dựng lều bên ngoài trại quy, trong hy vọng rằng những nim phết da nâu hồng ở trại sẽ la hét đòi. Chúng ta hãy tiếp nhận bạn lưu vong giọng, trầm này đi, và lôi sành sạch bớt ao Grandpai dầu dĩ. Cười thẹn thùng, đến mái ấm quê mùa của họ, bớt sẽ ngủ cùng đô lo hay, những giấc mơ khô khốc vơ vẩn. 2 tháng nhan sắc, 2 tháng dịu dàng, sẽ mãi theo gió cuốn mây trôi. Và tôi không thể làm gì cản lại nó. Hoàn toàn không, Marian, tuy nhiên, thứ năm ấy cũng lưu lại một giọt mật quý hiếm trong cái chén quả sồi của nó. Hay lái xe đưa nàng đến trại vào sáng sớm, khi tiếng huyên náo lúc khởi hành vọng đến. Tôi lăn mình khỏi giường và cúi người qua cửa sổ. Dưới hàng bạch dương, chiếc xe đang xình xịch nổ máy. Trên vỉa hè, Louise đứng, khung tay che mát, như thể tiểu du khách đã lao về phía mặt trời ban mai vừa ló dạng. Điệu bộ này được thể hiện hơi sớm. Nhanh lên, hay gào ầm ĩ, Lolita của tôi. Đã chui nửa người vào và sắp đóng sập cửa xe. Quay kính xuống, vẫy tay chào Louise và những cây bạch dương. Nàng không bao giờ nhìn thấy chị và chúng nữa. Tạm dừng bánh xe định mệnh. Nàng ngước nhìn lên và lao ngược vào nhà. Hay điên cuồng gọi với theo nàng. Giây lát sau, tôi nghe tình yêu của mình chạy lên cầu thang. Trái tim tôi phồng lên mạnh đến nỗi chút nữa thì nó xóa nhòa cả tôi. Tôi kéo quần pyjama lên, đẩy tung cửa, và cùng lúc ấy Lolita lao đến. Mặc chiếc đầm chủ nhật, dậm chân, thở hổn hển, rồi ngay sau đó nàng trong vòng tay tôi. Miệng nàng trinh nguyên tan chảy dưới áp lực bạo tàn từ cặp hàm đàn ông đen tối. Người yêu run rẩy của tôi. Chớp mắt sau tôi nghe nàng sống động. Chưa bị cưỡng dâm lách cách xuống cầu thang. Bánh xe định mệnh lại quay tiếp. Cái chân hoe hoe vàng thu vào. Cửa xe sập mạnh lại và bác tài hay quay mạnh vô lăng. Đôi môi cao, su, đỏ quằn quại cằn nhằn tức tối. Không thể nghe được, quay ngoắt xe mang người tôi yêu đi mất. Trong lúc ấy, cả hai mẹ con, cả Louise. Không ai để ý thấy. Bà cô đối diện, một người bệnh già, yếu ớt nhưng nhịp nhàng vẫy tay chào từ hiên nhà phủ đầy cây leo của bà. Cách chương.